Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, đệ nhị tiết trên đầu trường cỏ nhân, lão tam đầu hướng tả vi hạm, đôi chân một xoa, cánh tay làm ném thủy tay áo trạng, lược hàm khóc thút thít ngâm hát đào, oan, uổng a, đầy đủ giọng Bắc Kinh, âm cuối kéo được đủ, ha ha ha, Thẩm Phi Phi và lão tứ đều bị chọc cười. Nói này một phòng đều là bằng cấp sử. Kia quan hán khanh ngoan đậu Nga sớm bị mọi người phiên lạn. Bên trong cầu đoạn đại gia quen thuộc nhất bất quá. Lúc này lão tam biểu diễn thực sự là vừa đúng. Rước lấy đại gia một mảnh vui vẻ tiếng cười. Trong phòng ngủ tổng cộng có 6 cô gái. Lão đại Thẩm Phi Phi. Tên gọi tắt Phi Phi lão đại. Lão nhị kính mắt muội. Danh như ý nghĩa mang theo cái mắt kính to. Là trong ban học tập tốt nhất đứa nhỏ, có chí với thi nghiên cứu sinh, đến cao cấp hơn học phủ đào tạo chuyên sâu. Suốt ngày phòng học, căng tin, thư viện, tam điểm một đường, lão tam nhạc nhạc, thiên tính lạc quan, thì cảm tế bào phồn thịnh, cực yêu nói đùa, chưa bao giờ lúc sầu mi khổ kiểm, tổng ở mọi người xoắn suýt thời gian, chọc cười đại gia, là trong phòng ngủ hạt rẻ cười, lão tứ quyên quyên. Vô tâm, mặc kệ chuyện gì theo không để ở trong lòng, qua đi liền quên, lão ngũ thiên thiên, tiểu lục diễm diễm là ex-sex nhị đại, trong nhà bối cảnh thâm hậu, yêu nhất chơi đùa, thường thường đã khuya mới hồi tầm, lên đại học chính là vì lao cái văn bằng làm đầu cưới. Cho tới bây giờ quá rất tiêu sái, kính mắt muội đâu, còn đang thư viện, lớn như vậy tuyết. Chỉ mong chớ bị tưới tới, Thẩm Phi Phi có chút lo lắng. Kính mắt muội là trong phòng ngủ thân thể yếu nhất, có một nổi gió trời mưa dính vào đô hội sinh bệnh. Mặc dù là tuyết rơi, thế nhưng đây là tháng 6 thiên, hạ đến trên người liền hòa tan. Nếu như kính mắt muội bị xối tới, khỏi phải nói, chuẩn sinh tràng bệnh, vừa ta cho nàng gọi điện thoại tới, nàng còn đang đồ tám nhìn xu võng bản lý đâu. Liên xét đánh tuyết rơi cũng không biết đâu, quyên quyên giơ điện thoại nói. Còn lão ngũ lão lục, không ai lo lắng, các nàng mỗi ngày ra bên ngoài chạy, tự có bạn trai của các nàng chăm sóc, tuyết rơi nhỏ, đã lâu không thấy được lớn như vậy hoa tuyết, rất nhớ a, nhạc nhạc là Đông Bắc nhân, đã hơn một năm không về nhà, rất hoài niệm quê nhà bay đầy trời tuyết, lần này nhìn thấy đại tuyết. Nhịn không được mở cửa sổ hộ, phải bắt khởi bệ cửa sổ thượng tuyết đọng, không nên đụng chúng nó. Thẩm Phi Phi biến sắc mặt, vội vàng ngăn cản nhạc nhạc, đem nàng kéo cách bệ cửa sổ. Vì sao a? Nhạc nhạc không hiểu nói. Liên quyên quyên cũng kỳ quái nhìn về phía Thẩm Phi Phi. Này, tháng 6 phi tuyết, bất là cái gì chuyện tốt, lại nói bây giờ là 20xx năm. Còn là cẩn thận một chút hảo, đối này đó tuyết. Thẩm Phi Phi có nói bất ra khí muộn cảm, tổng cảm thấy rất không thoải mái. Hơn nữa bình thường Thẩm Phi Phi yêu xem tiểu thuyết truyền hình. Cái gì mà thế hệ liệt, phế thổ hệ liệt không ít nhìn, bao nhiêu có chút tính cảnh giác. A ha, Phi Phi lão đại là xem tiểu thuyết đã thấy nhiều, sợ là tận thế tới đi. Được rồi, bất sờ sẽ không sờ chúng nó. Chúng ta ăn rán bằng dầu mỡ đậu phụ thối, nhạc nhạc cười. Không biết từ nơi đó biến ra kỳ hộp còn bốc hơi nóng ma dầu ớt tạc đậu phụ thối. Tốt, lão tam, ta nói thế nào vừa đã nghe đến mùi thối đâu. Nguyên lai ngươi tư tàng đậu phụ thối. Mau giao ra đây, Thẩm Phi Phi và Quyên Quyên cũng tốt này một ngụm. Thường thường vụng trộm mua ăn. Về phần tại sao muốn vụng trộm mua. Đó là bởi vì trừ các nàng ba, trong phòng ngủ những người khác nghe không được này mùi, vì chiếu cố đại gia lợi ích, các nàng đành phải thừa cái khác bất nhân ở lúc, mua được giải đỡ Themani trong hành lang truyền đến trận trận đi vội tiếng bước chân. Không ít vừa trốn tuyết nhân thừa dịp tuyết rơi nhỏ, vội vã chạy trở về phòng ngủ, các ngươi đồ ở a, ở đâu ra đậu phụ thối vị. Phòng ngủ cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, trên người còn dính hoa tuyết tàn phiến, toàn thân lão ngũ tiểu lục chạy về tới. Tốt, các ngươi ở ăn vụng đậu phụ thối, Ta rốt cuộc bắt được các ngươi, lão ngũ tiểu lục lục nhìn thấy trên bàn không hộp giấy. Còn có nhạc nhạc trong tay cây thăm bằng trúc tử thượng một khối đậu phụ thối. Áo mỗ, ăn xong rồi, không chứng cứ, nhạc nhạc khoa trương một ngụm liền đem cuối cùng một khối đậu phụ thối ăn hết. Đối các nàng lắc cây thăm bằng trúc tử cười xấu xa. Bại hoại, các ngươi này đó miệng đầy thối hoác ra hòa. Lão ngũ, tiểu lục nhào lên làm xoay đánh trạng trong phòng ngủ truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Sau bữa cơm chiều, phi phi lão đại, chúng ta trước ngủ a. A hát xì, lão ngũ tiểu lục buổi chiều toàn thân ướt đẫm, tinh thần trạng thái rất không tốt, cơm tối cũng ăn được rất ít, có chút toàn thân phát nhiệt, sớm muốn nghỉ ngơi ngủ. Tốt, che nhiều điểm, xuất một chút hãn thì tốt rồi, thẩm phi phi đưa tay sờ sờ các nàng đầu. Dặn, những ngày qua lý, lúc này là náo nhiệt nhất. Nói chuyện phiếm, lên mạng, xuyến phòng ngủ đánh thí, gột rửa xuyến xuyến, dưới lầu trong bóng cây còn có không ít tình lữ hẹn hò. Có đôi khi còn có thể có dũng cảm nam sinh ở hát tình ca tranh thủ cô gái niềm vui thế nhưng đêm. Này rất kỳ quái, khu túc xá im ắng, rất nhiều phòng ngủ không đến 10 giờ liền tắt đèn đi ngủ. Hoàn toàn không có những ngày qua náo nhiệt bầu không khí. Chẳng lẽ là hôm nay tuyết rơi nhạ họa, rất nhiều người đô sinh bệnh sao? Thẩm phi phi mơ mơ màng màng, trước khi ngủ cuối cùng nghĩ đến, sáng ngày hôm sau, ha, thẩm phi phi thân cái lười eo, ngồi dậy, nhìn thấy đại gia vẫn chưa rời giường, liền nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, bắt đầu một ngày chuẩn bị làm việc, thật là kỳ quái, thế nào hôm nay ít như vậy nhân rời giường? Rõ ràng trời đã sáng hẳn a. Thẩm phi phi cùng nhau đi tới nhìn thấy có rất ít nhân đi lại. Rất kỳ quái, càng làm cho nàng kỳ quái còn ở phía sau. Trong phòng ăn theo làm cơm đến ăn cơm nhân so với bình thường thiếu 1/3 còn không chỉ. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai còn lại những thứ ấy nhân cũng còn lại ở trên giường ngủ đâu. Lại chỉ độn nhân lần này cũng cảm thấy không được bình thường. Một hai người tham ngủ còn có thể, nhiều người như vậy đô tham ngủ. Chẳng lẽ cùng hôm qua hạ đại tuyết có liên quan? Thẩm phi phi một bên rất nhanh chạy trở về phòng ngủ một bên phỏng đoán lung tung. Nhạc nhạc, thiên thiên các nàng khởi đã tới sao? Thẩm phi phi vừa vào cửa, liền nhìn thấy lão nhị, lão tam, lão tư tất cả đứng lên. Chỉ còn lại lão ngũ lão lục còn ở trên giường. Không nha. Các nàng vẫn không tỉnh quá, không nhúc nhích chút nào một chút, ngủ được cùng heo tựa như, nhạc nhạc mở miệng cười. Hôm nay rất nhiều người cũng không tỉnh lại, khả năng đều là bị tuyết thủy xối quá nhân, thẩm phi phi vẻ mặt nghiêm túc. Kính mắt muội nghe thẩm phi phi lời, đưa tay sờ sờ tới gần của nàng lão ngũ thiên thiên chán. Ơ kìa, thế nào như thế lạnh a, tượng băng như nhau. Kính mắt muội hét lên, cái gì, tượng băng như nhau, đây không phải là không nhiệt độ cơ thể. Thẩm phi phi chính muốn tiến lên kiểm tra, liền thấy lão ngũ thiên thiên mắt xoát thoáng cái mở ra. Ngũ a, người đã tỉnh, người thế nhưng ngủ đã lâu, thật có thể ngủ, kính mắt muội cũng nhìn thấy thiên thiên mở mắt. Thân thủ nhẹ vỗ nhẹ gương mặt nàng nói. Nhìn thiên thiên mắt, thẩm phi phi có nói bất ra xa lạ cảm giác, có chút tượng hôm qua nhìn thấy tuyết rơi như nhau, khí muộn rất, đôi mắt này thế nào như thế quái. Hoàn toàn không giống như là nàng bình thường ánh mắt, đảo như là tức khắc không có cảm tình động vật, làm cho người ta phía sau lưng lạnh lẽo, đối, như là bình thường nhìn thấy xa mắt, lãnh huyết thích giết chóc. Trên giường lão ngũ thiên thiên chậm rãi ngồi dậy. Nhãn châu xoay động bất chuyển yên lặng nhìn kính mắt muội. Lão ngũ, ngươi thế nào nhìn ta như vậy a? Ta là ngươi nhị tỷ kính mắt muội a. A, trên đầu ngươi thế nào còn mang theo một cọng cỏ a? Gì thời gian dính vào? Kính mắt muội thân thủ liền phải đem thiên thiên trên đầu một bụi cỏ nhỏ lấy xuống. Một căn cỏ nhỏ đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn quá khứ. Nó xanh biếc, cành lá giống như là vừa theo trên cây rút ra, tươi mới rục tích, không giống như là hôm qua dính vào thiên thiên trên đầu. Đào tượng là mới vừa theo thiên thiên trên đỉnh đầu mọc ra. Thẩm Phi Phi cảm thấy nó rất quen mắt, đối, chính là bồ công anh cây non. Đừng đụng nàng, kính mắt muội, nhìn thấy thiên thiên xanh trắng mặt. Thẩm Phi Phi tâm bỗng nhiên co quắp một chút, vội vàng hô, a, tay ta. Kia thiên thiên đột nhiên bắt được kính mắt muội tay phải hung hăng cắn xuống. Như là một cái sói đói ở xé xả con mồi. Một chút liền theo nàng lõa lồ cánh tay thượng kéo xuống một đại khối thịt tươi đến. Lập tức kính mắt muội máu tươi dâng lên ra. Phun một sàng đầy đất. A, tay ta, tay ta. Kính mắt muội dày vào tâm can kêu thảm. Dùng sức muốn đem cánh tay rút về đến. Thế nhưng thiên thiên còn không chịu buông tay, khò khè nuốt vào trong miệng máu thịt, lại chiều mắt muội cánh tay gặm đi. Thiên thiên khác thường cử động sợ hết hồn ở đây mấy người tỉ muội, nhao nhao thét lên, nhảy loạn, không biết nên làm cái gì hảo. Lão ngũ, ngươi làm gì, ngươi điên rồi, Quyên Quyên một bên kinh hoàng kêu to, một bên giơ tay lên liền muốn đi phát thiên thiên đầu. Không muốn dùng tay, Thẩm Phi Phi theo bên giường nhặt lên một cái giày da liền chiều thiên thiên trên mặt rút đi. Chỉ nghe, ba, một tiếng, kia chỉ giày da dưới đáy liền cùng thiên thiên mặt tới cái tiếp xúc thân mật. Kỳ đế giày tử xuống, thiên thiên rốt cuộc bị đánh ngất xỉu, đông một chút lại đảo hồi trên giường đi, vẻ mặt đầu đầy hắc giày ấn, kính mắt muội thừa cơ đem cánh tay rút về đến. Chỉ là lúc này cánh tay đã bị gặm rớt hảo một khối to bắp thịt. Bạch thảm thảm xương hòa gân màng đô lộ ra. Máu tươi còn đang không ngừng ồ ồ ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Mau gọi điện thoại báo cảnh sát gọi xe cứu thương. Nhạc nhạc nhảy lên chân kêu lên. Ở tại chỗ túi hảo mấy vong từ. Mới nhớ đi tìm điện thoại. Quyên Quyên ôm bởi vì mất máu quá nhiều mềm tháp tháp kính mắt muội không ngừng khóc lên. Thẩm Phi Phi lấy lại bình tĩnh, run run xoay người thượng trong tủ đi tìm túi cấp cứu. Nơi đó là trong phòng ngủ bình thường để đặt dược phẩm địa phương. Vừa thiên thiên cử động thật sự là quá điên cuồng, có chút tượng, thế nào trận này cảnh như thế quen mắt đâu. Thẩm Phi Phi đầu óc lúc này có chút đương cơ. Mộc mộc, khó có thể tưởng tượng a. Nhìn thấy một màn này cảnh tượng, nàng một bên tìm băng vải cầm máu phấn, một bên hung hăng kháp chính mình một chút, thật đau, này tất cả đô là thật. Điện thoại không gọi được a. Nhạc nhạc kêu sợ hãi, dùng sức vuốt di động, lúc này điện thoại di động tín hiệu đều là đô đô ngắn âm. Căn bản tiếp bất thông. Trước cầm máu, Thẩm Phi Phi cuối cùng cũng tìm được cầm máu phấn. Không lấy tiền tựa như đem một lọ tử thuốc bột toàn bộ đảo đến kính mắt muội trên vết thương. Sau đó lại đem băng vải từng vòng quấn lên đem của nàng cánh tay quấn tượng cái đại bánh cho. Lúc này, trong hành lang, các phòng ngủ cũng lục tục hỗn loạn lên. Hết chương.